lòng tốt không có kết cục tốt. Lấy việc mỗi lần cậu gặp tôi liền hiển lộ ra địch ý, tôi hoàn toàn có thể tin rằng khi cậu mang tôi vào trong rừng sẽ giết tôi, sau đó trở về nói cho Lục Thiên Thần biết là do những phần tử vũ trang kia giết tôi. Đường Phong nhìn tiểu ác ma, gằn từng tiếng nói, tôi không tin cậu, này không phải nói đùa cũng không phải cố ý đùa tiểu ác ma. Đường Phong tin tưởng Lục Thiên Thần, nhưng cậu không tin người sát thủ trước mặt này. Anh cho là anh chết tôi có thể còn sống sao? Cười lạnh một tiếng, tiểu ác ma liếc mắt nhìn Đường Phong. Vị trí của anh trong lòng lão đại không thấp, nhưng không cần vì như vậy mà cảm thấy lão đại có thể vì anh mà làm bất cứ chuyện gì. Tôi chán ghét anh, là vì tôi cảm thấy người giống như anh căn bản không xứng ở cùng một chỗ với lão đại. Ngữ khí vừa chuyển, tiểu ác ma liền cười hì hì cúi người, kề sát vào tai nam nhân nói, anh không cần lo lắng tôi sẽ làm gì anh. Anh không phải muốn lão đại cùng Chan cùng nhau suy xét đề nghị của anh sao? Tôi có thể nói cho anh biết, bọn họ không có khả năng đồng ý đồng thời kết giao với anh, cho nên hiện tại bọn họ đã quyết định buông tha cho anh, rời đi anh. Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, cậu có thể nói câu nào hữu dụng hơn không? Đường Phong lúc này không có tâm tư nghe tiểu ác ma nói về Lục Thiên Thần hay Chan. Cậu nói, tôi nghĩ phòng chừng cậu cũng không nói được lời hữu dụng nào, cho cậu 10 giây rời khỏi đây, hoặc là tôi gọi người đi vào. 10, 9, 8, cư nhiên thật sự bắt đầu đếm ngược. Được, anh lợi hại, tức giận đến mức cắn chặt răng, lúc nghe đối phương đếm đến 5, tiểu ác ma thở phì phì rời đi căn phòng giam giữ nam nhân. Đường Phong nhìn cánh cửa đóng chặt khẽ cười cười, có ngoại lực trợ giúp tất nhiên là việc tốt, nhưng cậu cũng không có biện pháp để cho chính mình hoàn toàn ỷ lại Lục Thiên Thần hay Chan. Về phần cân nói sau cùng kia của tiểu ác ma, Đường Phong không phải chưa từng nghĩ qua Chan cùng Lục Thiên Thần sẽ lựa chọn buông tha, cho dù là thật, cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận được. Mặc kệ là Lục Thiên Thần hay Chan đều là loại nam nhân không bao giờ nguyện ý cùng người khác chia sẻ vật sở hữu tư nhân. Kiểu người đứng ở đỉnh cao của tháp vàng như bọn họ, nhất định không phải người buông tha nguyên tắc bản thân dễ dàng thỏa hiệp, lại càng sẽ không vì cái gọi là tình yêu mà dao động. Nếu cậu lựa chọn ở cùng một chỗ với Chan, Lục Thiên Thần sẽ không vỗ tay hướng bọn họ nói chúc hai người hạnh phúc. Cũng giống vậy, nếu cậu lựa chọn Lục Thiên Thần, Chan cũng không mỉm cười nói một tiếng tiếc nuối liền rời đi. Cảnh tượng có khả năng xuất hiện cao nhất chính là đôi bạn tốt thời đại học này. Bởi vì một nam nhân cũng có những nguyên nhân phức tạp linh tinh chiến đấu với nhau, trở thành đối địch, công kích lẫn nhau, tổn hại lợi ích của đối phương cũng đồng thời tổn hại chính mình. Đấu tranh vô vị giữa hai nam nhân sẽ mang đến ảnh hưởng cùng thương tổn cho rất nhiều người. Kết cục nhàm chán như vậy không phải là thứ mà Đường Phong muốn nhìn thấy. Cậu không phải cái gì thánh mẫu. Cậu chỉ là không muốn nhìn thấy có nhiều người dân vô tội bởi vì chuyện tình cảm của bọn họ mà bị thương. Cho nên không bằng nói rõ chọn cả hai người, nếu có thể điều hòa đương nhiên là chuyện tốt. Còn không thể, Lục Thiên Thần và Chan đồng thời rời đi cũng có nghĩa sẽ không có tranh đấu vô vị. Một khi gặp phải vấn đề, những kết quả có thể xảy ra đều khiến người do dự không tiến, người không có kinh nghiệm thậm chí sẽ có chứng khó khăn khi lựa chọn. Người có kinh nghiệm, cho dù biết kết quả mà hắn lựa chọn mặc kệ là cái nào đều không trọn vẹn, nhưng khi vấn đề đến lúc không thể không giải quyết, hắn cũng chỉ có thể đi lựa chọn. Nhanh chóng, quyết đoán. Tiểu ác ma không có nói cho Đường Phong biết vì sao những người này lại muốn đem cậu giam riêng. Có thể là Lục Thiên Thần một bên làm bộ đàm phán cùng những phần tử vũ trang này, một bên vụng trộm phái người ẩn vào. Cũng có thể là do Chan nhúng tay. Mặc kệ thế nào, hiện tại Đường Phong có thể biết được chính là những người này sẽ tạm thời không thương tổn cậu. Từ buổi sáng dùng thịt nướng làm ẩu ta cùng nước sôi, đến buổi chiều chuyển biến thành được mời xuống phòng khách dùng cơm là có thể nhìn ra những người này đã xác định được cậu đúng là Đường Phong. Chỉ là đến tột cùng cậu vẫn không biết là ai muốn tìm cậu. Có thể là bạn bè, cũng có thể là kẻ thù. Nhưng chỉ cần đối phương còn để ý đến cậu, mạng sống của cậu, hết thảy đều dễ dàng hơn. trong phòng không có camera. Đường Phong lỏa thể ở trong phòng tắm mở ra nước lạnh xối lên người. Thời tiết vào nửa đêm rất lạnh, cậu cố ý đem cửa sổ hàn thiết mở ra một cái khe làm cho gió lạnh mùa đông thổi vào. Nước lạnh rơi trên người gây cảm giác khó chịu như bị bột băng ma sát, làn da nhanh chóng vì rét lạnh mà nổi lên một tầng da gà, dần dần môi cũng trở nên thâm tím. Đường Phong hít sâu một hơi đem nước lạnh tắt đi, tay đã bị đông lạnh đến tê dần, toàn thân cao thấp không ngừng run rẩy. Như vậy mà còn không bệnh liền thảm. Cậu nhanh chóng trở về trên giường, hơi kéo chăn đắp ngang bụng, tất cả những địa phương khác đều lộ ra trong không khí, cứ như vậy cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, Đường Phong như nguyện mà phát sốt. Sau khi lão đại chọc đầu biết Đường Phong bị bệnh liền nhanh chóng cho gọi bác sĩ đến, Đường Phong nhân cơ hội nói cậu cần người chăm sóc, hy vọng đối phương đem trợ lý của cậu đến. Yêu cầu này cũng không quá đáng, lão đại chọc đầu sảng khoái đồng ý, thậm chí còn nguyện ý cho thêm một người đến cạnh Đường Phong, người sau lại chọn một cô gái. Thứ nhất, chọn nữ nhân sẽ khiến tính cảnh giác của đối phương không quá mạnh. Thứ hai, ở dưới tình huống trước mắt, Đường Phong cũng chỉ có thể tận lực giúp các cô gái rời khỏi cái sơn động đáng sợ kia, đến gần cậu một chút, ít nhất sẽ không bị đám hỗn đản kia tổn thương. Đường Phong sau khi uống thuốc liền nằm ở trên giường, cậu chỉ là muốn lợi dụng bản thân sinh bệnh để nhìn thấy Tiểu Vũ, cũng không thật sự muốn bị bệnh mãi, cậu cần có sức lực dồi dào cùng đầu óc thanh tỉnh. Thuốc cảm mạo mạnh thường có tác dụng phụ khiến người cảm thấy buồn ngủ. Ở dưới tác dụng phụ của thuốc, Đường Phong liền ngủ một hơi hết 2 tiếng đồng hồ. Chờ đến lúc cậu mở mắt ra thì Tiểu Vũ cùng nữ chuyên viên hóa trang đã ở trong phòng của cậu, đang chăm chú nhìn cậu. Thấy cậu tỉnh lại thì mắt của hai cô nương như được mở van mà thi nhau rơi nước mắt. Bọn họ khi dễ các cô. Đường Phong vươn tay nắm lấy Tiểu Vũ. Tiểu Vũ dùng sức lắc đầu. Bàn tay ôm lấy tay Đường Phong không buông, tôi rất sợ a, vẫn luôn không có được tin tức của anh. Sau đó đến lúc bọn họ đem tôi cùng Anna dẫn đi thì chúng tôi cực kỳ sợ hãi. Là do tôi làm cho bọn họ mang các cô tới, không có việc gì. Đường Phong an ủi Tiểu Vũ rồi cũng trấn an Anna đang ngồi khóc sướt mướt bên cạnh. Anh bị bệnh, bọn họ tra tấn anh sao? Những tên đó thật đáng sợ. Anna dò xét chán của Đường Phong, lo lắng nói, anh phát sốt, thật nóng, ngủ một giấc suất mồ hôi liền tốt rồi. Đường Phong nở nụ cười, trong phòng chỉ có 3 người bọn họ, dù sao trong 3 người còn có một người bệnh, 2 cô gái, đối phương căn bản không tin bọn họ có thể chạy đi. Lúc tôi không có ở đó mọi người có khỏe không, có xảy ra chuyện gì không? Vì muốn biết tình huống của bọn người đạo diễn, Đường Phong mới cố ý làm cho mình mắc bệnh, cũng không hề nghĩ đến là lão chọc đầu kia dễ nói chuyện như vậy, lúc nhìn thấy cậu bị bệnh cũng rất khẩn trương. Chuyên viên hóa trang nói, nhóm hỗn đản đó sau khi anh đi còn muốn sằng bậy, nhưng sau đó có người đến mắng gì đó bọn họ mới rời đi, nhưng bọn họ lại đem những nam nhân khác ra đánh, thật sự là một lũ ác ôn, tựa hồ lòng còn sợ hãi. Chuyên viên hóa trang hít sâu một hơi xoa xoa nước mắt. Bị thương nặng không? Đường Phong vội hỏi. May mắn chỉ là chút vết thương ngoài da. Tiểu Vũ siết chặt tay nam nhân. Anh làm tôi sợ muốn chết. Tôi thật sự rất sợ bọn họ sẽ làm gì đó với anh. Từ bây giờ cho dù chết tôi cũng không muốn rời anh nửa bước. Đừng nói những câu ủ rũ như vậy. Tôi sẽ không chết. Các cô cũng sẽ không chết. Từ Tiểu Vũ biết được bọn người đạo diễn vẫn tạm thời an toàn, Đường Phong cũng hơi yên tâm. Tiểu ác ma sau khi bị Đường Phong đuổi ra tựa hồ đã biến mất, cả bóng người cũng không nhìn thấy, nhưng Đường Phong có thể cảm giác được tiểu gia hỏa kia không có rời đi. Mặc kệ thế nào, Đường Phong đều muốn mượn năng lực của tiểu ác ma giúp bọn người Tiểu Vũ rời đi. Nhưng Đường Phong lo lắng nếu làm việc tùy tiện có thể sẽ khiến thế cục trở nên nguy hiểm. Đến lúc đó đối phương thẹn quá thành giận hoặc trong hỗn chiến xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng thứ đó không phải là điều mà Đường Phong có thể gánh vác. Kết quả khi cậu phát sốt đến trạng vạng, tiểu ác ma lại xuất hiện lần thứ hai. Tối nay cùng tôi rời đi. Đường Phong có chút mệt mỏi rã rời mở mắt nhìn người trẻ tuổi được ngụy trang đứng trước giường của cậu. Cậu vội vàng nhìn Tiểu Vũ cùng chuyên viên hóa trang Anna. Hai người đều đang ghé vào bên giường tựa hồ đã ngủ say. bọn họ trúng thuốc mê nên tạm thời sẽ không tỉnh lại. Tiểu ác ma không kiên nhẫn giải thích một câu, sau đó vươn tay tóm lấy Đường Phong. Tôi mặc kệ anh có tin tôi hay không, hiện tại đều phải rời đi với tôi. Đường Phong choáng váng bị tiểu ác ma lôi ra khỏi phòng, trên đường đi không có một bóng người. Khi đến dưới lầu liền thấy mấy người phụ nữ nằm trên sofa giống như đang ngủ, đại khái người trong phòng đều đã trúng thuốc mê. Đứng lại, cậu muốn dẫn tôi đi đâu? Tiểu Vũ cùng Anna còn ở trên đó. Nếu tất cả mọi người đều đã trúng thuốc mê, hiện tại sẽ là cơ hội tốt nhất để đào thoát. Đường Phong dùng sức đẩy tiểu ác ma ra, chạy về phía trên lầu, người sau lập tức lao qua đem cậu kéo lại. Tiểu ác ma mắng, các cô ấy không chết được. Nếu như chúng ta không đi thì sẽ không xong, anh có hiểu hay không? Sao anh lại đáng ghét như vậy? Đường Phong chỉ là có chút phát sốt cũng không phải bệnh nguy kịch, trên người vẫn còn sức lực. Hai ba cái đẩy ra tiểu ác ma, người sau bị chọc tức liền trực tiếp đánh một quyền vào bụng cậu. Đường Phong nhất thời cảm thấy trước mắt đều biến thành màu đen, chỉ biết là tiểu ác ma đem cậu nửa ôm nửa kéo đi ra khỏi phòng. Ngồi lên đi. Tiểu ác ma kéo Đường Phong vào trong một chiếc xe Jeep, bản thân lại theo sau ngồi vào vị trí điều khiển đem hai cửa khóa lại, vừa phát động chân ga liền hướng trong rừng vọt vào. Xe ở trong rừng chạy băng băng, Đường Phong ôm bụng nằm ở sau xe, tên kia xuống tay đủ nặng, lúc vừa bị đánh cậu thiếu chút nữa đã hôn mê bất tỉnh, may mắn cậu cũng là người có căn cơ. Bình thường cũng từng bị bọn người Lục Thiên Thần đánh qua, bằng không phòng chừng lúc này sẽ còn choáng. Đường Phong không có kinh động tiểu ác ma, chỉ là liếc mắt nhìn cửa xe, đã bị khóa lại. Cậu muốn mở cửa xe cũng không có biện pháp, hơn nữa tốc độ chạy của xe lại nhanh như vậy, cho dù nhảy ra được thì cũng sẽ bị thương. Tiểu ác ma vội vã mang cậu đi, thoạt nhìn như đang trốn tránh gì đó, là ai muốn đến đây, vẫn là có ai đang rượt đuổi hắn. Chi, bánh xe đột nhiên bị trượt, lúc xe ma sát với mặt đất phát ra tiếng vang chói tai, mặt đất trộn lẫn với tuyết đang tan vô cùng trơn trượt. Sau khi Đường Phong nghe được thanh âm chói tai liền cảm thấy thân thể chấn động, phanh một tiếng, xe va vào một thân cây trong rừng, cả người Đường Phong liền ngã xuống nền xe. Sao lại thế này? Cố gắng quên đi đau đớn, Đường Phong điều hòa hơi thở nhìn về chỗ điều khiển. Đầu tiểu ác ma tựa vào trên tay lái, một ít máu đỏ tươi nhỏ xuống từng giọt từng giọt. Tiểu ác ma, va chạm vừa rồi đã khiến tên này bị thương. Đường Phong vội vàng đứng lên chuẩn bị thăm dò thương thế của đối phương. Lúc này cửa xe đột nhiên bị người kéo ra. Đường Phong còn chưa đụng tới tiểu ác ma đã bị người bên ngoài kéo tay lại. Trong rừng tối tăm không thể thấy rõ bộ dáng của đối phương, chỉ có thể biết đó là một nam nhân cao gầy toàn thân đều bị bóng đêm vây lấy, quần áo đen khẩu trang đen, trên mắt cũng mang một chiếc kính thoạt nhìn không đơn giản, người này một chữ cũng không nói, vừa tóm được Đường Phong liền cầm súng hướng tiểu ác ma bắn tới. Không, Đường Phong cả kinh ra một thân mồ hôi lạnh, theo bản năng đánh về bàn tay cầm súng của nam nhân, sát thủ được huấn luyện sẽ không bởi vì vậy mà làm rớt súng trong tay. Nhưng đầu đạn lại không bắn trúng tiểu ác ma, ngược lại bắn nát kính xe. Một tiếng, âm thanh không ngừng quanh quẩn ở trong rừng. Cơ hồ cùng lúc đó, tiểu ác ma lập tức từ trên tay lái ngẩng đầu lên, cũng không biết khi nào đã cầm súng trong tay, một tay giữ chặt bả vai Đường Phong, một tay hướng hắc y nhân nổ súng, người sau nhanh chóng tránh đi. Thừa dịp này, tiểu ác ma lôi kéo Đường Phong từ chỗ điều khiển nhảy ra ngoài, vừa nổ súng ra phía sau vừa chạy vào trong rừng. Ban đêm tối như mực không nhìn thấy gì, Đường Phong chỉ có thể không ngừng chạy theo về phía trước. Trên bầu trời ngay cả nửa ngôi sao cũng không có, vươn tay không thấy 10 ngón đại khái là dùng để chỉ tình huống này đi. Trừ bỏ tiểu ác ma hướng về phía sau bắn mấy phát thì đằng sau bọn họ không có một chút động tĩnh. Đường Phong có thể cảm giác được tựa hồ có một đầu mãnh thú đang đuổi theo bọn họ. Như cậu không nhìn thấy được bất cứ cái gì, cũng không nghe được, chỉ có thanh âm vang lên do cành cây bị dẫm lên nhắc nhở Đường Phong phải chạy nhanh. Hắn là ai vậy? Chạy thật lâu, Đường Phong hỏi, ngẫu nhiên quay đầu nhìn xem, không biết có phải ảo giác của mắt hay không, dường như thấy được có một mặt ảnh màu đen vẫn luôn đuổi theo phía sau bọn họ. Đường Phong cảm thấy đầu càng lúc càng đau. Đừng nói chuyện. Tiểu ác ma thấp giọng mắng một câu. Anh không thể chạy nhanh hơn một chút sao? Chân của tôi sắp gãy rồi. Đường Phong chạy không chậm. Chỉ là cũng với sát thủ chuyên nghiệp như tiểu ác ma so sánh với thì không đủ bền bỉ. Sau khi chạy khoảng 6-7 phút hai chân liền có chút lên men. Không phải chạy chậm mà là chạy nhanh 100 mét liên tục. Mặc ai chỉ cần là người bình thường cũng sẽ có chút ăn không tiêu. Trên người Đường Phong mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Điều này khiến cho cái đầu sắp hôn mê trở nên thanh tỉnh hơn một chút. Sao anh lại phiền phức như vậy? Cứ tiếp tục chạy đi cũng không phải biện pháp. Tiểu ác ma quay đầu liếc mắt một cái. Sau đó kéo Đường Phong ngã vào trong bụi cỏ rậm rạp. Thật sự đáng chết. Đường Phong bị đảm đương làm cái đệm lưng. Nếu không phải cậu cứng rắn chịu đựng. Đã bị lần đẩy ngã này của tiểu ác ma làm cho phải la lên. Tôi cảm thấy tôi sẽ bị các người ép buộc mà chết. Hít sâu từng hơi, Đường Phong thử đem tiểu ác ma trên người mình đẩy xuống. Người sau liền che lại miệng cậu, dán sát vào lỗ tai của cậu nói, đừng cử động. Ngữ khí của đối phương thật sự nghiêm túc làm cho Đường Phong cảnh giác lên. Chẳng lẽ bọn họ chạy lâu như vậy, ở trong rừng tối đen như mực thế này vẫn chưa bỏ rơi được hắc y nhân kia sao? Đêm đen, không khí buộc chặt khiến thời gian trở nên dị thường gian nan. Đường Phong chuyên chú cảnh giác nhìn bốn phía. Mặc kệ cậu cùng tiểu ác ma có khúc mắc gì, ít nhất hiện tại bọn họ là ở chung một trận tuyến. Chỉ là hiện tại lực chú ý của tiểu ác ma khó có thể tập trung. Đại khái lúc tối Đường Phong từng tắm qua, trên người có một cỗ hương vị thơm ngát của sữa tắm. Mà sữa tắm lão đại chọc đầu kia đưa cho Đường Phong là loại các nữ nhân nơi đó hay dùng. Hương vị hơi nồng đậm một chút, là hương vị hoa hồng. Trong đêm tối mùa đông lạnh lẽo, hương vị này giống như hoa hồng vào sáng sớm còn dính sương, tản ra từng trận mùi hương thanh lãnh. Một đại nam nhân làm cho thơm như vậy làm cái gì? Tiểu ác ma âm thầm nói một câu, nhưng lại cảm thấy như vậy rất tốt. Hắn là khi nào biết người nam nhân tên Đường Phong này? Hình như là 2 năm trước đi, tên ngu ngốc này vẫn luôn theo đuổi lão đại đến muốn chết muốn sống. Khiến người nhìn thấy mà phiền lòng, nếu không phải lão đại nói không cho hắn hành động thiếu suy nghĩ, hắn đã sớm đem tên ngu ngốc này giết chết. Kết quả vào năm nay, hắn đột nhiên biết được Đường Phong hiện tại đã thay thế được vị trí của ca Trần, trở thành ngôi sao mà Lục Thiên Thần toàn lực phụng trụ. Ngay từ đầu hắn cũng không có bao nhiêu lưu ý, dù sao đều là một ít con hát mà thôi, lên không được mặt bàn. Kết quả là sau đó Lục Thiên Thần cư nhiên yêu thượng Đường Phong. Sự tình này khiến cho tiểu ác ma bị đả kích không nhỏ. Mặc kệ thế nào Đường Phong trong ấn tượng của hắn đều là một tên vừa nát vừa bốc đồng. Chỗ nào có tư cách ở chung một chỗ với lão đại. Cũng không biết người của thế giới này có điên hay không. Ngay cả Chance cũng vì nam nhân này mà cùng lão đại ầm ĩ. Càng đừng nói đến kẻ điên Albert kia. Cho dù Đường Phong cùng với trong ấn tượng của hắn không giống nhau, nhưng hắn vẫn không rõ trên người nam nhân này rốt cuộc có chỗ nào tốt cư nhiên khiến mấy tên gia hỏa kia đều thích Đường Phong. Tiểu ác ma bắt đầu nhìn chằm chằm Đường Phong, đáng tiếc bốn phía thực tối. Hắn chỉ có thể nhìn đến cặp mắt trong đêm vẫn sáng ngời như trước của Đường Phong ngoài ra không thấy rõ gì cả. Hắn đột nhiên cảm thấy đôi mắt của người này thật đẹp. Đường Phong đột nhiên quay đầu cùng tầm mắt của tiểu ác ma va chạm. Người sau có chút mất tự nhiên rơi đi. Tôi cảm thấy kính mắt của người kia có vấn đề. Trải nghiệm nhiều cũng sẽ có chút kinh nghiệm. Đường Phong ngay lúc nhìn đến hắc y nhân liền cảm thấy không đúng. Cậu nói khẽ với tiểu ác ma. Có khả năng là kính nhìn trong đêm. Nếu không cũng sẽ không đuổi kịp bọn họ nhanh như vậy. Bị Đường Phong nói như vậy, tiểu ác ma đột nhiên cảm thấy bản thân thật sự sai lầm. Làm sao ngay cả loại chuyện này cũng không có phát giác. Anh nghĩ rằng tôi không biết. Tuy rằng khẩu khí không tốt, nhưng nghe lên tựa hồ không có ác ý. Tiểu ác ma vừa nói xong, trong rừng đột nhiên vang lên tiếng súng. Người trẻ tuổi tuôn ra một thân mồ hôi lạnh. Viên đạn vừa vặn sượt qua tóc của hắn. Chỉ cần hắn hơi ngẩng đầu một chút phòng chừng đã mất mạng. Đối phương hẳn là thật sự băn khoăn cho sự an nguy của Đường Phong. Nếu không lấy thân thủ của đối phương, phát đạn vừa rồi nên nhắm vào chỗ yếu hại của hắn. Rõ ràng là tới cứu Đường Phong, kết quả người này lại trở thành bùa hộ mệnh của hắn. Hoặc là không làm, hoặc là làm đến cùng.

dù sao cũng không để anh đi. Các người chỉ là tới cứu tôi, vậy còn Tiểu Vũ đâu, những nhân viên khác của tổ ekip đâu? Đường Phong nói, liền cho là tôi sẽ sống sót đi ra ngoài, bọn họ lại rốt cuộc không đi ra được, cuộc sống sau này của tôi sẽ thoải mái sao? Các người cảm thấy tôi sẽ yên lòng sao? Vì sao không thể yên lòng, đó là mệnh của bọn họ. Tiểu ác ma không hiểu nói, sao anh có nhiều thời gian đi lo cho người khác như vậy? Tôi chỉ là biết, tôi có năng lực cứu bọn họ ra, vậy vì sao tôi lại không đi giúp bọn họ? Đường Phong đứng lên, gằn từng tiếng nói với tiểu ác ma, không cần ngăn cản tôi biết cậu nghe lời Lục Thiên Thần. Đường Phong lại nhìn về phía Ivan, tôi cũng biết anh bị Chance quản chế. Các người cảm thấy, nếu như sau khi tôi trở về làm cho Lục Thiên Thần hoặc Chance đối phó các người sẽ thế nào? Bọn họ nghe lời không? Đường Phong cười, cho nên không cần ngăn cản tôi. Anh không sợ Albert đem anh. Tiểu ác ma một bộ ủ rũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Anh ta có thể làm gì tôi, chi dù anh ta làm gì với tôi thì thế nào? Nói xong lời khó nhọc, Đường Phong cười nói, tôi lý giải anh ta hơn các người. Dù sao anh ta sẽ không giết tôi, nếu cùng anh ta phát sinh quan hệ mà đổi được mười mấy mạng người, xem như lời rồi. Dùng tự tôn buồn cười kia của tôi so với mạng người mà mói, có vẻ quá nhỏ bé không chút đáng kể. Sau khi Đường Phong nói xong, Ivan liếc mắt nhìn cậu một cái, tôi mới là cảnh sát chân chính, chuyện cứu vớt dân chúng không phải chuyện của cậu, hiện tại chúng ta đi cứu con tin. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, dụ địch chúng ta cứ trở về như vậy sẽ rất nguy hiểm, Albert sẽ không ngốc như vậy. Có người khác đến đây khẳng định đối phương sẽ tăng số người canh giữ ở nơi giam giữ con tin. Đường Phong lắc đầu, nói với Ivan, tôi biết mình có chú ý nghĩ kỳ lạ, nhưng nếu như có thể tôi không muốn nhìn thất bất kỳ ai bị thương. Đúng là ý nghĩ kỳ lạ, cậu cảm thấy phân lượng của cậu trong lòng Albert nặng bao nhiêu? Ivan không cho là đúng mà nói, hắn thấy qua rất nhiều người giống như Đường Phong vậy, lúc người thích ngươi thì ngươi sẽ là bảo bối, lúc người không thích ngươi, cho dù ngươi làm gì nói gì cũng đều sai. Một kẻ điên hỉ nộ vô thường giống như Albert vậy, hắn lúc này có thể sủng ngươi lên trời, nhưng ngay sau đó có thể đem ngươi thiên đao vạn quả ném vào trong địa ngục. Không phải Ivan không tin Đường Phong, chỉ là thế giới này nơi nào có nhiều nam chính si tình như trong phim ảnh chứ. Nói thật, tôi không dám khẳng định. Khuôn mặt mập mạp hơi giãn ra, Đường Phong ăn ngay nói thật, nếu không đến thời khắc cuối cùng, cậu cũng sẽ không nghĩ đến chủ động đầu hàng Albert. Chỉ sợ cuối cùng cậu đầu hàng, kết quả còn cứu không được những người khác. Nhưng lấy hiểu biết của cậu về Albert, nam nhân kia không có keo kiệt đến loại tình trạng này. Đây là một loại trực giác của cậu, nhưng Đường Phong cũng không ngốc đến mức lấy trực giác đến để đưa ra phán đoán. Dù sao Ivan là cảnh sát chuyên nghiệp, mà tiểu ác ma cũng là sát thủ chuyên nghiệp. Ở trên phương pháp xử lý giải cứu con tin này, hai người kia đều có kinh nghiệm nhiều hơn so với cậu. Cậu nguyện ý nghe theo đề nghị của hai người kia. Chỉ cần bọn họ nguyện ý cứu bọn người Tiểu Vũ. Một phen khẳng khái hùng hồn khi nãy, một nửa là thật tâm, một nửa cũng là phép khích tướng. Này không phải vấn đề. Dù sao nếu chúng tôi không đem mấy tên kia cứu ra thì anh cũng không chịu theo chúng tôi trở về. Lại còn tính khi trở về làm cho lão đại đối phó chúng tôi. Hừ. Nói xong tiểu ác ma liền liếc mắt chừng Đường Phong. Tuy rằng biết lời người kia nói không có khả năng là thật, nhưng hắn vẫn mất hứng vì bị uy hiếp. Lúc trước tôi ở trong phòng nhìn thấy hai chiếc trực thăng đủ sức chở mọi người ra ngoài. Hai người biết lái trực thăng không? Đường Phong hỏi. Tiểu ác ma cho Đường Phong một ánh mắt cao ngạo, đơn giản như lái xe đồ chơi. Ivan cũng nói. Trước định ra một kế hoạch tác chiến thế nào? Đường Phong nhìn mọi người. Hắc y nhân mai phục họ khi trước rất có khả năng lại xuất hiện. Ba người đem lửa trong sơn động tiêu diệt sau đó thật cẩn thận di chuyển trong rừng. Tuy rằng tiểu ác ma chỉ dùng xe đem Đường Phong mang ra, nhưng bởi vì phương hướng vừa đúng với hướng đi đến sơn động giam giữ bọn người đạo diễn, Bọn họ không đi lâu lắm liền thấy cách đó không xa xuất hiện ánh lửa mơ hồ. Hai người ở tại chỗ chờ tôi đi qua nhìn xem. Tiểu ác ma thấp giọng nói, sau đó nhanh nhẹ chui vào trong bụi cỏ di chuyển về hướng sơn động. Nhiệt độ không khí vào ban đêm xuống rất thấp, tuyết rơi xuống mấy hôm trước đã tan gần hết, bùn đất ẩm ướt, lộ ra lạnh lẽo, hơn nửa đêm ngay cả tiếng kêu của côn trùng cũng không có. Cậu không sợ sao? Ivan ở bên cạnh đột nhiên hỏi. Sợ a, nhưng dù sợ cũng vô dụng, vậy không cần phải để ý đến cái sợ trong lòng. Đường Phong đè thấp thanh âm, đạo ý lớn của cậu thật nhiều, giống như cha của tôi. Ha ha, anh sẽ dần phát hiện những đạo lý lớn mà cha anh nói rất nhàm chán nhưng đều rất hữu dụng. Đường Phong thở ra một ngụm xương trắng, một mình tiểu ác ma đi qua đó không có chuyện gì chứ. Hắn, cậu không cần lo lắng, làm công việc sát thủ này am hiểu nhất chính là ngụy trang cùng ẩn nấp. Quyết đấu chính diện thì bọn họ cũng không quá mạnh, hay thích đánh lén hay ám toán. Nếu dễ dàng bị phát hiện như vậy thì hắn đã sớm chết một vạn lần. Hắn nói, kỳ thật có đôi khi tôi rất ghen tị với cậu. Ghen tị tôi cái gì? Đường Phong cười khẽ một tiếng, gia thế của anh tốt hơn tôi. Anh có công việc cùng bối cảnh mà người người mơ ước. Người lớn lên cũng anh tuấn vĩ đại. Ivan cảnh quan mới là đối tượng khiến rất nhiều người hâm mộ cùng ghen tị. Tôi không có được sự hài hước vui vẻ của cậu. Tuy rằng làm một cảnh sát, nhưng thường xuyên sẽ bị chính cảm tình của mình làm ra một ít chuyện mà một người cảnh sát không nên làm. Như là có đôi khi tôi rất muốn cậu biến mất. Ivan thẳng thắn nói ra. Đường Phong mỉm cười nói, đúng vậy. Hài hước vui vẻ là mị lực của một người, nhưng trên thế giới này người có mị lực chưa chắc đã hài hước vui vẻ, cho nên không nhất định phải đi hâm mộ người khác gì đó, làm tốt việc của mình là đủ rồi. Người thật sự yêu anh sẽ yêu tất cả tính cách của anh, mà không phải cái gọi là hài hước vui vẻ. Người thông minh ở rất nhiều chỗ có chút ngốc nghếch, ông trời thực công bằng. Ivan không nói gì, hai người trầm mặc không lâu lắm. Tiểu ác ma đã nhanh chóng trở lại. Thật đúng là sợ cái gì thì cái đó sẽ xảy ra. Lão đầu chọc còn có An Bớt Điều ở phía trước. Tôi cũng thấy được cái tên mặc đồ đen kia, đứng ngay tại bên người An Bớt. Tiểu ác ma liếc mắt nhìn Đường Phong, phỏng chừng hắn nắm chắc anh sẽ trở về. Bọn họ đều đang ở cửa sơn động. Đường Phong hồi tưởng khung cảnh ngày cậu bị mang rời đi sơn động. Phía trước sơn động chỉ có vài cái lều đơn sơ cùng người khuân vác vũ khí, từ cửa động đi đến phía trong tốn khoảng 5-6 phút. Đúng vậy, tôi thấy lão đầu chọc cùng An Bớt đang bàn cái gì đó. Tiểu ác ma xoa xoa cái mũi, bất quá như vậy cũng tốt, nơi đặt trực thăng hẳn là không có bao nhiêu người. Còn mấy người tiểu vũ, cậu có thấy không? Đường Phong nhớ rõ tiểu vũ cùng nữ chuyên viên bị tiểu ác ma làm hôn mê ở trong biệt thự. Tiểu ác ma lắc đầu, không có, phòng chừng còn đang ở trong biệt thự. Bọn họ ở trong này thì chúng ta không có biện pháp cứu người, phải đem bọn họ dẫn dắt rời đi. Ivan hơi nhíu nhíu mày, sau đó nhìn Đường Phong, cậu có thể dẫn bọn họ rời đi không? Đường Phong chết cũng muốn cứu người, Ivan bọn họ cũng chỉ có thể cứu con tin ra chứ. Như vậy cũng giảm bớt sầu lo. Về phần Đường Phong có thể nắm chắc thời cơ hay không thì là vấn đề cần suy xét ở mặt sau. Cho là Đường Phong bị bắt lại, đến lúc bọn họ đi cứu người lần nữa sẽ không cần suy xét đến những người ở tổ ekip, miễn cho lúc đó còn có thể trở thành uy hiếp. Có bí quyết không? Vì cam đoan độ thành công, Đường Phong vẫn hỏi đối phương. Tiểu ác ma mân miệng, có thể có bí quyết gì? Dùng sức chạy là được. Nếu bị bắt thì phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Tôi trở lại biệt thự cứu hai nữ nhân kia, thuận tiện đoạt lấy trực thăng kia. Cảnh sát đại nhân phụ trách cứu người trong sơn động ra ngoài. Nghe như sẽ tốn một ít thời gian, tôi sẽ cố gắng hết sức. Những người khác liền nhờ hai người. Đường Phong thở ra một hơi, hơi hơi nhíu mày. Cậu phải hào hào ngẫm lại biện pháp. Ba người ghé lại cùng nhau thương lượng trong chốc lát. Sau đó bắt đầu dựa theo kế hoạch phân công bắt đầu làm việc. Đường Phong dùng sức trà sát hai tay bị đông cứng, lặng lẽ đi về khu vực bên cạnh sơn động. Cậu không có thuật ẩn núp chuyên nghiệp của tiểu ác ma. Chỉ cần dẫm phải một nhánh cây khô cũng có thể dễ dàng khiến cho người bên trong chú ý. Răng rắc, một tiếng vang nhỏ, Người quay đầu tiên là nam tử trẻ tuổi bên cạnh Albert. Sau đó hắc y nhân giống như một đầu báo mạnh mẽ mà nhanh chóng lao qua vị trí Đường Phong bỏ chạy. Động tác của hắc y nhân khiến mấy phần tử vũ trang bản địa hoảng sợ. Có mấy người theo bản năng nắm lấy súng nhắm về hướng phát ra tiếng động. Bất quá không chờ bọn hắn nổ súng đã bị Albert mặt không chút thay đổi dùng súng đưa đến điện Diêm La. Anh đang làm cái gì? Trơ mắt nhìn thủ hạ bị bắn chết. Lão đại chọc đầu trợn mắt hỏi. Albert hơi hơi nhếch khóe môi, không cần tùy tùy tiện tiện liền nổ súng, dùng đầu óc một chút, đừng giống như những con heo ngu ngốc chỉ biết dựa theo bản năng mà làm việc. Không cho nổ súng, đem Đường Phong tìm ra. Albert không để ý đến lão đại đầu chọc đang tức giận đầy mặt, xoay người nói với người của mình, tổn thương một cọng tóc của cậu ấy, liền tự kết thúc đi. Hít sâu một hơi, lão đại chọc đầu che giấu tia hung ác trong mắt. Sau đó cũng chỉ huy thủ hạ của mình, nghe thấy chưa, đem cái tên mập mạp kia tìm ra đây cho tao, không cho nổ súng. Albert cùng người của mình ngồi xe rời đi, lão đại đầu chọc đứng ở phía sau nhìn theo hướng Albert rời đi phun ra một ngụm nước miếng. Phi, chờ tao lấy được tiền sẽ không tha cho lũ heo da trắng chúng mày, ánh mắt gì chứ, cư nhiên coi trọng cái loại nam nhân như vậy. Lão đại chọc đầu chỉ huy mọi người, một phần đi theo tao, những người khác thủ ở đây. Người ở cửa động lục tục rời đi, ngay khi bọn người Albert rời đi không được 5 phút, Ivan từ trong rừng lặng lẽ đi ra, một phen bẻ gãy cổ người canh giữ bên ngoài lôi vào trong đám cỏ, đem quần áo đối phương cởi ra rồi mặc vào. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện Đường Phong có thể chạy mau một chút, đừng bị người bắt nhanh như vậy. Nhưng người này thông minh như vậy, phỏng chừng cho dù bị bắt lấy, cũng sẽ không để cho Albert trở về sơn động này. Cho dù khi đó bọn người Albert trở về biệt thự của lão chọc đầu, phỏng chừng tiểu ác ma đã mang hai cô gái kia ra ngoài. Về phần Đường Phong, Ivan nghĩ, phỏng chừng trễ nhất là sáng mai, Chan sẽ ngồi máy bay đến, khi đó cậu ta sẽ không có chuyện gì. Chuyện cứu Đường Phong vẫn là giao cho Chan cùng Lục Thiên Thần đi. Tuy rằng hắn cũng nghe nói Chan cùng Lục Thiên Thần đã quyết định tạm thời rời đi nam nhân kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 210. Bắt lấy ngươi. May mắn trong rừng đủ rộng lớn đủ âm u để người choáng váng đầu. May mắn Albert không có thả chó cắn cậu. May mắn lúc chiều cậu được ăn no. Bằng không hiện tại cũng không có khí lực để chạy như vậy. Chạy thục mạng khoảng chừng 5-6 phút, âm thanh của xe cùng tiếng người vang lên bốn phía càng ngày càng gần. Có mấy lần cậu cảm thấy có người sắp đến gần, tinh thần buộc chặt như dây đàn bị kéo căng, nhẹ nhàng dùng sức liền đứt phượt. Nếu còn chạy nữa khẳng định sẽ bị tìm thấy.